Vô Định Trường An, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định có công hộ giá Nghi Châu, lại bình định Hắc Phong trại. Chỉ có điều hồi đầu năm mới thăng quan tam phẩm giờ lại tăng thực sự có chút nhanh hơn. Thừa Bình Đế suy nghĩ một chút, ban tước cho nàng là hầu tước. Sau khi kết thúc án Ngô Ức, Chu Cẩm Hà lại khôi phục. Khi nhàn hạ quang, lúc trước toàn bộ kinh thành vẫn náo nhiệt phồn hoa như bình thường. Tất cả mọi người vẫn giao hàng náo nhiệt tháng ngày như không hề lay động. Bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu. Ngày gần đây khí trời đều là tốt như vậy. Trong viện bên trong tiểu đình bày giường mềm mại. Mấy ngày gần đây Chu Cẩm Hà chính là ở chỗ này giota hết thời gian một bình trà một quyển sách. Chính là hết một buổi sáng. Hoa quế nở vừa vặn. Đầy sân đều là ngào ngạt mùi thơm thấm ruột thấm gan. Nàng tự tại như vậy, Mặc Nhi lại chịu không được. Mỗi ngày như thế xương cốt nàng đều muốn nhão ra. Lại một lần cho nàng thay đổi trà nóng đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khác nào hài nhi mới ra đời. Chu Cẩm Hà nhìn cũng không cần nhìn liền biết nàng dáng vẻ ủy khuất kia. Đưa tay nâng chung trà lên nhấp một miếng. Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt qua trang sách, nhẹ nhàng nương theo Đổ Hiệt Thanh, lạnh nhạt nói, ta lại không có gọi ngươi đổi người khác tới hầu hạ. Chính ngươi chơi đùa đi, mới không muốn, ta không yên lòng. Mặc Nhi méo miệng, nói, điện hạ ngày ngày ngày đọc sách như thế mà khi tâm nhãn tình. Ai, từ khi trở về, năm nay chúng ta còn chưa có đi chơi đây, đến nơi này liền không nói. Chu Cẩm Hà dương mắt liếc nhìn nàng, đem tiểu tâm tư kia nhìn thấu. Chỉ là nàng nằm như thế nhiều ngày xác thực hơi mệt chút. Sắc trời còn sớm, từng đám mây trắng trôi nổi trên màn trời lam đậm, chính tại nơi này nơi phố xá náo nhiệt. Cũng đột nhiên có một loại cảm giác cách xa nhau. Cũng được, sắc thu như vậy, thực sự không nên phụ lòng. Hôm nay ngày nghỉ, Chu Cẩm Hà suy nghĩ một chút liền thả sách xuống đứng dậy cười nói. Đi chuẩn bị đi, chúng ta đi ra ngoài thành nướng thịt. Lúc ở Nghi Châu còn thiếu nợ Tiêu tướng quân một bữa cơm. Phái người đi báo nàng đi. Mặc Nhi hoan hô, vô cùng phấn khởi bắt đầu phân phó người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nói chưa dứt lời, Chu Cẩm Hà chợt nghĩ tới xuân săn hồi đó Tiêu Vô Định nướng thỏ thực sự mỹ vị. Nhất thời có chút thèm. Này, ngày khác phải cho đầu bếp trong phủ cùng nàng học một ít mới được. Công chúa điện hạ tính toán mưu đồ đắc ý hướng về thư phòng đi. Suy nghĩ một chút lại dừng lại bước chân. Quay đầu lại hướng Mặc Nhi nói. Thuận tiện đi mời Lục tiểu thư cùng Ôn Nguyên cô nương cùng tới. Được rồi, ta sẽ cùng người đi báo. Mặc Nhi tung tăng, bận bịu tìm Phi Nhi đi. Tiêu Vô Định cũng chỉ ở trong thư phòng đọc sách. Nghe hạ nhân bẩm báo nói công chúa điện hạ cho mời nói là lần trước còn nợ một bữa liền nở nụ cười. Nhưng lại nghe là đi vùng ngoại ô nướng thịt nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Công chúa điện hạ này rõ ràng là muốn cho nàng làm đầu bếp mà. Thôi được rồi, có thể nướng thịt cho công chúa điện hạ là mơ ước của bao nhiêu người tha thiết. Nàng cũng không thể đang ở trong phúc không biết hưởng phúc. Tiêu Vô Định lúc này liền đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Phân phó Vương Hấp Nhạc nói. Đổi thân y phục, ta mang ngươi đi ra ngoài loanh quanh. Tiêu Vô Định cùng Vương Hấp Nhạc cưỡi ngựa. Trước kia đã đến nơi công chúa điện hạ nói. Thực sự là chỗ tốt, bốn phía có cây cối cao to che bóng. Một dòng suối chảy ngang qua. Suối nước trong suốt, có không ít người đã đoàn tụ tại một đống. Uống rượu đàm luận thơ. Rất thích ý, không lâu sau, xa giá công chúa điện hạ cũng lại đây. Mặc Nhi Phi Nhi trước tiên xuống xe ngựa lập tức liền thấy Chu Cẩm Hà từ màn xe sau đi ra. Đổi một bộ nguyệt sắc nam trang, một cái quạt giấy trên tay môi hồng răng trắng khóe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên như một người phong lưu tài tử, không ít người bị động tĩnh bên này hấp dẫn nhất thời có chút buồn bực. Không biết là công tử nhà ai mà tiêu sái lỗi lạc như vậy. Đang ngờ vực thì đã thấy người công tử kia xoay người từ trong xe dắt ra một cánh tay trắng nõn thon dài. Liền không do dự đoán là tay mỹ nhân. Đúng như dự đoán, Người đó ra khỏi xa giá đứng ở bên cạnh công tử là một giai nhân thân y phục màu vàng nhạt xinh đẹp như hoa đào. Mặt mày mỉm cười, dịu dàng như nước, không phải Ôn Nguyên thì là ai? Lần này đúng là không thiếu công tử sôi sùng sục. Có người ra ngàn lạng hoàng kim để Ôn Nguyên cô nương cùng mình trò chuyện một phen nhưng đều bị cự tuyệt. Hôm nay người công tử này lai lịch gì mà có thể mời được nàng? Chu Cẩm Hà đem phản ứng bốn phía thu hết vào mắt. Nàng một tay nắm tay Ôn Nguyên, một tay thuận thế ôm eo nàng, nghiêng đầu đến bên tai nàng khẽ cười nói. Những người ở đây e rằng đều ghen tị với ta a. Ôn Nguyên cúi đầu mỉm cười, phối hợp cùng nàng diễn một bộ thẹn thùng cười yếu ớt nói. Công tử quá khen. Tiêu Vô Định ở một bên nhìn hai người bọn họ, tình chàng ý th iota ép, thấy buồn cười, tiến lên hướng Ôn Nguyên đưa tay ra, nói, hai vị, ta đói bụng đang chờ ăn đồ ăn đây. Chu Cẩm Hà cười ha ha, mang theo Ôn Nguyên xuống xe ngựa, một bên người hầu đã đem đồ dọn xong, Ôn Nguyên cười chỉ thần nhi ôm cái kia vò rượu. Chúc Diệp Thanh, hôm nay là tiện nghi ngươi. Nhờ phúc công tử, Tiêu Vô Định bất đắc dĩ cười hướng Chu Cẩm Hà chắp tay. Thở dài, chỉ là không biết công tử hôm nay đến cùng là mời ta dùng bữa hay là để cho ta đến làm đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ đều là ta chuẩn bị. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là ta mời tướng quân chứ. Chu Cẩm Hà ôm vai Ôn Nguyên, vẻ mặt thành thật nháy mắt mấy cái nhìn Tiêu Vô Định. Đúng là làm cho nàng nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi lấy nguyên liệu nấu ăn được hạ nhân chuẩn bị kỹ càng ướp muối. Bên này hai vị giai nhân thực hiện được gian kế. Nháy mắt mấy cái nhìn nhau nở nụ cười. Mấy người cùng ngồi xuống. Hoàn tử vội vàng tiến lên trước Chu Cẩm Hà thỉnh an. Nói, hấp nhạc bái kiến công tử. Chu Cẩm Hà quan sát tỉ mỉ hắn. Cười khoát tay áo một cái để hắn miễn lễ. Nói, xem ra ở tướng quân phủ sinh sống rất tốt. Cao lớn không ít, cũng rắn chắc. Ta mỗi ngày đều luyện công. Tướng quân nói một điểm cũng không được sa sút. Nghe vậy, Tiêu Vô Định nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nàng nhất thời liền không nói. Bận bịu cúi đầu đi nhóm lửa. Nàng lúc này mới cười nhạt. Đối với Chu Cẩm Hà nói, nội tình không tệ. Cũng chịu khó, chỉ có điều không chịu đọc sách. Ta dự định sang năm để hắn vào quân doanh. Có ngươi mang theo nói vậy tương lai cũng là một đại danh tướng. Còn có một vị tiểu thư chút nữa liền tới. Chu Cẩm Hà cười đáp, xoay người cầm hoa quả phi nhi chuẩn bị kỹ càng đưa tới trước mặt hai người. Ồ, là người công tử nói lúc đang ở Nghi Châu. Tiêu Vô Định trên tay cầm đồ vật bất tiện, chỉ lắc đầu một cái. Lại hỏi, Ôn Nguyên thấy thế, thuận tay cầm lên một quả nho lột vỏ uy cho nàng. Tiêu Vô Định dĩ nhiên là ăn, chợt cảm thấy trên người có thêm mười mấy ánh mắt sắc bén. Nàng lúc này cảnh giác lên đảo mắt liếc nhìn chung quanh. Mới thở dài thả lỏng nói, ta còn tưởng rằng có kẻ xấu không có ý tốt đây. Không nghĩ tới là đám công tử kia nhìn chằm chằm ta. Quả thực là giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Sư tỷ ngươi đừng uy ta nữa, bị nhìn chằm chằm như vật thật không dễ chịu. Hứ, thật không biết hưởng phúc. Chu Cẩm Hà ghét bỏ nhìn nàng một cái, quay đầu đối với Ôn Nguyên cười tươi như hoa. Ôn tỷ tỷ, uy cho ta đi. Được được được, uy ngươi. Ôn Nguyên nở nụ cười, nào có người nào có thể nhận từ chối được công chúa điện hạ làm nũng như vậy, đừng nói là nho, chính là sao trên trời cũng đến hái xuống a. Nàng lại đưa tay lấy một quả nho nhẹ nhàng lột vỏ uy cho Chu Cẩm Hà. Chu Cẩm Hà môi đỏ hé mở đem quả nho vào trong miệng nhai. Khích lệ nói, có thể coi là rõ ràng vì sao có người yêu thích để người khác cho ăn. Món mỹ nhân uy chính là khác với tất cả mọi người, có một phong vị khác. Ăn ngon, phốc, ngài như vậy thật là có mấy phần giống công tử phong lưu a. Chu Cẩm Hà cười ha ha. Nói, ở Nghi Châu ta mới cùng tướng quân nói tới, không bằng ta để một gian phòng ở phủ công chúa tặng cho Ôn tỷ tỷ. Lục Duy Trinh không muốn quấy nhiễu mấy vị kia, liền để phu xe đem xe đứng ở cách đó không xa. xuống xe chậm rãi hướng về bên này, đem bên này chuyển động cùng nhau thu hết đáy mắt. Chỉ cảm thấy, điện hạ đối đãi hai vị kia thực sự không bình thường. Thấy nàng đến, Chu Cẩm Hà vội vàng đứng dậy đón nàng, một bên oán giận làm sao không cho xe ngựa gần chút đến. Còn để mình phải đi một đoạn này đường. Lục Duy Trinh cùng Ôn Nguyên Nguyên lai từng thấy. Tự nhiên không cần lại giới thiệu. Chỉ có Tiêu Vô Định cùng nàng còn chưa từng gặp qua. Chu Cẩm Hà thế giới thiệu hai người sau khi bốn người một phen hàn huyên. Cuối cùng cũng coi như đem sự chú ý đến mùi thịt phân tán. Chu Cẩm Hà mang đến mật đường hoa quế quyệt vào. Trong lúc nhất thời mùi thơm ngát nước mũi câu người thèm ăn nhỏ dãi. Thi hương đã kết thúc. Đến sang năm kỳ thi mùa xuân còn có nửa năm. Điện hạ khoảng thời gian này đúng là có thể lợi dụng. Nếu Chu Cẩm Hà nói nơi này đều là người có thể tin. Lục Duy Trinh cũng không có cái gì phải giấu giấu giếm giếm. Tuy rằng tất cả mọi người biết nàng cùng Chu Cẩm Hà có quen biết. Nhưng qua lại quá mức nhiều lần cũng không phải chuyện tốt. Có thời gian có thể nói liền nói. Ta cũng chính có ý đó. Chỉ có điều cụ thể làm sao làm vẫn cần thương nghị. Cùng học sinh đàm luận học vấn tuy không thích hợp quá nhiều. Điện hạ không ngại thi ân hàn môn tử đệ đến kinh dĩ nhiên không dễ. Ở kinh thành cũng chỉ có thể bớt ăn bớt mặc ai đến thi hội. Điện hạ tìm một tòa nhà cho hàn môn tử đệ mượn miễn phí. Còn cung cấp một ngày ba bữa. Không cần thịt cá, tiêu tốn không nhiều nhưng nhất định có hiệu quả rõ ràng. Ý kiến hay, ta hồi phủ liền cho người bắt tay đi làm. Duy Trinh ngươi cái đầu nhỏ này làm sao linh hoạt như vậy? Chu Cẩm Hà sáng mắt lên, cười chỉ trỏ đầu nàng. Khích lệ không ngừng, dù là Tiêu Vô Định cùng Ôn Nguyên cũng không khỏi không cảm khái. Lục Duy Trinh này mưu sĩ cũng thật là hết chức trách. Ôn Nguyên cười nói, Duy Trinh thông tuệ như vậy. Công tử là nhặt được bảo bối a. Lục Duy Trinh hơi đỏ mặt. Cúi đầu giải thích, nào có, Ôn tỷ tỷ quá khen. Duy Trinh chỉ là trong lúc rảnh rỗi xem thêm vài cuốn sách. Không giống mấy vị có rất nhiều việc bận. Ai, ta thường nói trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách tự có nhan như ngọc. Người nào đó khăng khăng không tin vào kiến thức lúc này chứ. Tiêu Vô Định nhàn nhạt liếc mắt một bên hơi có chút sùng bái nhìn Lục Duy Trinh lại vương hấp nhạc. Dạy dỗ, còn không chịu đọc sách. Ta, vương hấp nhạc đầy mặt quẫn bách. Mặt đỏ lên, trong miệng ngậm lấy thịt còn chưa kịp nuốt xuống liền bị Tiêu Vô Định đột nhiên nhắc tới. Đang yên lành nhắc đến hắn làm chi? Bình thường làm sao không có thấy tướng quân phiền như thế đây? Thấy mọi người đều nhìn hắn, đặc biệt là Lục tiểu thư kia đầy hứng thú nhìn sang. Nhất thời sợ đến hắn cúi thấp đầu, mấp máy nói, ta xem còn không được ư? Trời đất chứng giám. Hắn chỉ là luyện công xong quá mệt mỏi. Nhất cầm lấy binh thư liền không nhịn được mí mắt đánh nhau. Cái gì? Quốc chi đại sự, chết sinh nơi, tồn vong chi đạo. Chỉ chốc lát sau liền đều đã biến thành một đống bùa vẽ quỷ. Sau đó hắn liền gục đầu ngủ thiếp đi. Lục tiểu thư xem ra tuổi tác cùng hắn gần nhau. So sánh như thế hắn tâm trạng càng xấu hổ. Vương hấp nhạc âm thầm hạ quyết tâm. Trở lại một cuốn sách trong thư phòng cũng không bỏ sót. Lục Bình Văn mấy lần mời Chu Cẩm Hà đều bị nàng cáo ốm cản lại. Hôm qua phụ thân hắn còn gian dạy hắn mấy năm còn không nắm bắt được tâm ý điện hạ. Không công để hắn tổn thất ngô ức. Trong lòng hắn khó chịu một hơi hôm nay một đám công tử hẹn hắn đi dạo chơi. Đã đến địa điểm hẹn trước nhưng phát hiện ánh mắt mọi người thỉnh thoảng lại hướng về một bên. Cùng với một đạo mà đến một đám công tử tự nhiên cũng hiếu kỳ nhìn sang. Liền thấy công tử cùng giai nhân hăng say nói chuyện vui vẻ cùng một chỗ. Người khác không nhận ra vị công tử kia. Bọn họ là con cháu quan lại làm sao có thể không nhận ra. Điện hạ cũng ở đây. Còn có Ôn Nguyên cô nương cùng với Tiêu tướng quân. Điện hạ nam trang như vậy càng phong lưu phóng khoáng. Cũng may điện hạ không phải nam tử. Bằng không chúng ta sợ là không cưới được a, ha ha. Tình cờ thấy điện hạ đi quốc tử giám cũng mặc nam trang. Lần đầu gặp gỡ thì thực là khiến đám môn sinh kinh diễm. chỉ là không biết bên cạnh còn có vị tiểu thư nhà nào. Lục Bình Văn thấy Chu Cẩm Hà cùng Tiêu Vô Định trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Lại nghĩ tới lời đồn ở Nghi Châu truyền đến nói công chúa điện hạ cùng tiêu tướng quân hai bên tình nguyện. Trong lòng giận không chỗ phát tiết, cáo ốm không gặp hắn. Nhưng ở chỗ này cùng Tiêu Vô Định uống rượu nướng thịt vui vẻ như thật thật khiến hắn không dễ chịu. Lục Bình Văn siết chặt nắm đấm, âm trầm nói, nếu điện hạ ở đây, chúng ta nên đi bái kiến mới phải. Này không ổn đâu, điện hạ như vậy hiển nhiên là không muốn người quấy rối. Còn chưa để hành công tử nói xong, hắn liền cười một tiếng lỏng ra nắm đấm hướng về bên kia đi. Mọi người không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo. Điện hạ, phiền phức đến rồi. Lục Duy Trinh ngồi ở đối diện Chu Cẩm Hà, nghiêng đầu thoáng nhìn cả đám hướng bên này đi tới. Thở dài, nói, huynh trưởng ta mang theo một đám công tử lại đây. Chu Cẩm Hà suýt chút nữa mắt trợn trắng. Trước đó vài ngày hắn lại nhiều lần gửi TH yêu ta ép mời. Nàng thực sự không muốn gặp hắn, không nghĩ tới hôm nay còn lại đây. Thực sự là một điểm nhãn lực cũng không có. Công chúa điện hạ nhất thời không cao hứng với tay cầm lên một quả nho lột vỏ đưa tới bên miệng Tiêu Vô Định mặt không chút thay đổi nói. Ăn đi, Tiêu Vô Định đột nhiên không kịp chuẩn bị lại bị nàng nhét vào miệng một quả nho có chút hoang mang. Công chúa điện hạ uy nàng ăn nho, đáng tiếc trong lòng là ngọt ngào, trong miệng lại đau chít chít, đau cho nàng không tự chủ được mặt nhăn thành một đoàn. Mau mau nuốt xuống, cười khổ nói. Nhà vườn nhà ai như vậy thật không xứng tên. Một chuỗi nho trước đều ngọt. Chỉ có cái này. Cũng may là ta ăn rồi. Điện hạ ngài ân sủng thực sự đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hiếm thấy thấy Trấn Bắc tướng quân quẫn bách như vậy. Ba người xì xì nở nụ cười. Công chúa điện hạ bận bịu lại cầm lấy quả nho uy cho nàng. Che miệng cười nói. Là ta không phải. Mau mau ăn quả nho chậm một chút. Ách. Quả này sẽ không lại đau chứ? Tiêu Vô Định cụp mắt nhìn nàng ngón tay tinh tế thon dài kéo dài cầm quả nho được bóng vỏ long lanh. Lại dương mắt nhìn nàng một cái thấy nàng nhẫn nhịn cười. Đầy mắt chờ mong nhìn nàng. Không thể làm gì khác hơn là cúi người ăn. Tiêu Vô Định ngậm lấy quả nho môi mỏng nhẹ nhàng chạm qua đầu ngón tay Chu Cẩm Hà. Chu Cẩm Hà bị nàng đụng vào trong lòng dùng mình. Trên mặt lại không chút biến sắc thu tay về. Tiêu Vô Định lông mày nhẹ nhàng nhếch lên. Ngọt, công tử không cần thất vọng rõ ràng như vậy chứ. Nàng cười lắc lắc đầu. Mặt mày ôn nhu, Chu Cẩm Hà hướng về nàng le lưỡi giả trang cái mặt quỷ. Tâm tình lúc nãy bị Lục Bình Văn đánh gãy nhất thời khá hơn nhiều. Mà tại phía sau các nàng Lục Bình Văn đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Rốt cục ngừng bước chân. Cắn chặt hàm răng oán hận nói. Tử Sở nói hữu lễ, chúng ta vẫn là không nên đi quấy rầy. Dứt lời, vẩy tay áo xoay người đi. Một đám công tử sau lưng của hắn không nói gì. Trong lòng thẳng mắng hắn không biết tự lượng sức mình. Bên ngoài người đem hắn thổi phồng đến mức làm sao thiên hoa loạn trụy. Bọn họ mấy ngày nay thường trà trộn cùng một chỗ người còn không biết hắn đến tột cùng hình dáng gì. Nếu là không có cha hắn, hắn sao có thể đến vị trí này? Đạp thu vốn là chuyện vui uống rượu làm thơ. Tự tại thích ý, đáng tiếc Lục Bình Văn bị quấy dày tâm tình. Chỉ nhìn Chu Cẩm Hà bên kia. Một mình ngồi uống rượu giải sầu. Cũng không nghe người khác khuyên giải chỉ chốc lát sau liền say mềm không thể làm gì khác hơn là cho người trước tiên đưa hắn về phủ. Chu Cẩm Hà thấy mấy người không còn quấy rối. Đúng là chơi tận hứng buổi chiều mới trở về thành. Lục Duy Trinh hồi phủ rửa mặt một phen, lại nghe thấy Tiểu Bình mặt có chút đỏ. Nói, tiểu thư, ta lúc nãy ở bên ngoài nghe gã sai vặt cùng bọn nha hoàn nói chuyện phiếm. Nghe nói công tử say khướt trở về phủ, vào phòng một hồi liền gọi Đồng Nhi vào lúc này còn chưa đi ra. Mặt người dạ thú bại hoại, Lục Duy Trinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu Bình xưa nay cùng Đồng Nhi giao hảo. Có lần vô ý phát hiện trên người nàng thâm tím, mới hiểu được Lục Bình Văn làm ra chuyện tốt thế nào. Nàng cùng nàng đều là nữ tử đáng thương nhưng mình bây giờ không thể ra sức. chỉ hy vọng nàng đừng thương tổn quá nặng. Lục Duy Trinh thở dài, không nói nữa. Cách chương.